cũng đã đánh ra, ầm ầm giữa, cùng trường kiếm kia hung hăng đụng nhau, ầm, trong phút chốc, một cổ cường hãn cơn bão năng lượng hướng chung quanh cuốn đi, dường như muốn phá hủy hết thảy, cảnh tượng kinh người, lúc này kiếm phong cùng giữa hai người cự ly gần đây. Theo phong bạo cuốn, hắn tự nhiên cũng là đứng mũi chịu sào, cái gì, trong phút chốc, kiếm phong sắc mặt thì trở nên, chỉ cảm thấy cả người lông măng cũng đảo đếm, dường như muốn tao ngộ cái gì kinh thiên nguy cơ, hắn liền vội vàng chống lên chân khí vòng bảo vệ, sau một khắc gió kia bạo liền đem hắn bọc, dầm dầm dầm, phong bạo đụng tại chân khí trên vòng bảo vệ, khiến cho chân khí phong bạo không ngừng phát sinh tiếng động lạ. Kiếm phong mặt lộ vẻ rung động, trong mắt càng là mang theo không tưởng tượng nổi, hắn không cách nào tưởng tượng, rõ ràng chẳng qua là va chạm dư âm mà thôi. Tại sao có thể có cường đại như vậy uy lực, tại hắn trong cảm giác, lại không thua gì một tên ngự không tu sĩ sơ kỳ toàn lực nhất kích. Nếu như không phải là hắn phản ứng đủ nhanh chóng, bây giờ nói không định đô đã người bị thương nặng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tông chủ tu vi cường đại, cho dù chẳng qua là hư ảnh, thực lực cũng đủ để có thể so với ngự không trung kỳ tu sĩ. Nhưng Tiêu Ỷ Thiên lại tính là gì? Kiếm phong bị chấn động không thể nghi ngờ thêm, dù sao cũng là giữa hai người giao thủ. Nếu như Tiêu Động Trần thực lực không đủ lời nói, tuyệt sẽ không khuấy động lên cường đại như thế cơn bão năng lượng. Nhưng Tiêu Động Trần chỉ là một thông huyền tu sĩ mà thôi. Chẳng lẽ nói, bây giờ Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đã đủ để cùng ngự không trung kỳ tu sĩ sánh vai. Nghĩ tới đây, Kiếm Phong nhất thời cảm giác tê cả da đầu, chân thiết cảm nhận được Tiêu Động Trần kinh khủng, hắn có thể đủ cùng ngự không tu sĩ sơ kỳ so sánh liền đã coi như là nghịch thiên. Nhưng cùng Tiêu Động Trần so sánh, hắn điểm này thiên phú cùng thực lực căn bản không tính là cái gì. Chương 1237, ngươi không che chở được. Cũng may Kiếm Phong không biết Tiêu Động Trần tu vi cụ thể, nếu không bây giờ muốn pháp tất nhiên sẽ càng khiếp sợ hơn. Ngự không đỉnh phong có thể có được cùng ngự không trung kỳ tu sĩ sánh vai thực lực liền đã coi như là nghịch thiên, huống chi ngự không hậu kỳ, mà cũng liền ở Kiếm Phong trong lòng đối với Tiêu Động Trần thực lực cảm thấy rung động thời điểm. Kia va chạm sản xuất sinh phong bạo cũng đã hướng chung quanh khuếch tán ra. Trừ Kiếm Phong ra, còn lại mấy cái bên kia tu sĩ cũng đều bị liên lụy. Cũng may, mặc dù thực lực bọn hắn không cách nào cùng Kiếm Phong so sánh, nhưng trước đã sớm cùng Tiêu Động Trần cùng Cổ Tông Tông chủ hai người kéo ra rất dài một khoảng cách, cho nên khi phong bạo khuếch tán đến bọn họ bên kia lúc, uy lực đều đã giảm yếu rất nhiều, bất quá tức đã là như vậy, cũng vẫn như cũ cho bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn. May phong bạo uy lực mặc dù kinh người, nhưng cũng không có quá mức kéo dài, rất nhanh thì vượt qua bọn họ, khuếch tán hướng càng phương xa, một đám người tất cả đều đầu đầy mồ hôi lạnh, mới vừa rồi thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với bọn họ mà nói lại cực kỳ chật vật. Nếu như không là bọn hắn cự ly đủ xa, hơn nữa phong bạo tàn phá thời gian lại vô cùng ngắn ngủi lời nói. Chỉ là cái này phong bạo, cũng đủ để đưa bọn họ đánh trọng thương, ngay cả va chạm dư âm sở kích phát phong bạo cũng khủng bố như vậy. Giao thủ đôi phát lại gặp cái dạng gì uy lực, mọi người rối rít hướng Tiêu Động Trần cùng Kiếm Tông Tông chủ chỗ phương hướng nhìn. Chỉ thấy hai người chung quanh, mặt đất cũng lõm xuống không ít, cũng may linh hỏa di tích bên trong mặt đất vốn là so với ngoại giới mặt đất muốn càng cứng rắn hơn. Hơn nữa nơi đây lại là đã coi như là linh hỏa di tích sâu bên trong. Nếu không lời nói tình cảnh sẽ càng rõ ràng, về phần coi như giao thủ song phương Tiêu Động Trần cùng Kiếm Tông Tông chủ hai người. Lúc này ngược lại tất cả đều lâm vào ngừng chính giữa. Tất cả đều ở phía xa không nhúc nhích, chống cự Tông chủ nhất kiếm, Tiêu Ỷ Thiên lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn chỉ dùng quả đấm, dĩ nhiên cũng làm tiếp một kiếm này. Hắn quả đấm có nhiều cứng rắn, lại thật có thể lấy thân thể đối kháng binh khí, thật đáng sợ. Chẳng lẽ thân thể của hắn đều là huyền sắt chế tạo hay sao? Toàn bộ tu sĩ lúc này con ngươi đều là hung hăng co rúm lại, trở nên chỉ có lỗ kim lớn nhỏ, một màn này hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán, ở tại bọn hắn suy đoán bên trong, giờ phút này Tiêu Động Trần hẳn đã bị kiếm khí xé nát. Hai cốt không còn mới đúng, làm sao có thể giống như bây giờ không phát hiện chút tổn hao nào. Lần này, ngươi chịu phục sao? Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, nhìn đối diện Kiếm Tông Tông chủ, chậm rãi mở miệng, Kiếm Tông Tông chủ không nói gì, hắn lúc này một tay cầm kiếm sắc bén bền bỉ, vừa vặn liền để ở Tiêu Động Trần trên nắm tay. Ngươi rốt cuộc là người nào? Yên lặng chốc lát, rốt cuộc Kiếm Tông Tông chủ trong miệng hay lại là truyền ra lời nói. Hắn nhìn Tiêu Động Trần trong mắt, sắc mặt âm trầm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là nếu như lúc này nhìn kỹ hướng ánh mắt hắn lời nói như vậy thì sẽ phát hiện ở âm trầm trong ánh mắt trên thực tế còn xen lẫn một loại khác tâm tình, là trước đó chưa từng có rung động. Bảy đại quận vực bên trong tuyệt đối không thể có loại người như ngươi vật. Ngươi kết quả đến từ nơi nào? Kiếm Tông Tông chủ vẻ mặt không nhìn ra vui giận, lúc này tiếp tục mở miệng, nghĩ tưởng còn muốn hỏi ra Tiêu Động Trần lai lịch, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không để ý tới hắn. Không nói gì, quả đấm lỏng ra, hướng trường kiếm kia thượng cong ngón búng ra, cong, bén nhọn thanh âm vào lúc này chợt vang lên, chung quanh đông đảo tu sĩ cũng đã sớm ánh mắt tụ tập tới. Lúc này theo thanh âm này vang lên, đầu tiên là Lăng Lăng Thần, Rồi sau đó trong nháy mắt sắc mặt đại biến, răng rắc, tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc thanh trường kiếm kia. Trong mắt đều là lộ ra không dám tin ánh sáng, mà ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy trên trường kiếm bỗng nhiên có từng đạo vết rách xuất hiện. Nhanh chóng phủ đầy thân kiếm đồng thời, toàn bộ trường kiếm cũng từ mũi kiếm bắt đầu, đứt thành từng khúc, hóa thành đông đảo mảnh vụn, liên tiếp rớt xuống đất. Trong phút chốc, chung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Kiếm Phong lúc này trong đầu còn nghĩ ngày sau đi tìm kiếm tông tông chủ thỉnh giáo phá không thiên. Kiếm, lúc này thấy như vậy một màn, nhất thời sững sờ tại chỗ. Kiếm, đoạn, Kiếm Phong trợn to hai mắt, không thể tin được trước mắt thấy như vậy một màn, Tiêu Động Trần mới vừa rồi lấy huyết nhục chi thân đối kháng một kiếm này. Hắn còn cảm thấy Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết, làm sao sẽ xuất hiện bây giờ lời này hình ảnh, thanh trường kiếm này chính là hắn bội kiếm, phẩm chất như thế nào hắn tự nhiên rõ ràng, mặc dù không tính là cái gì hiếm thế bảo kiếm, nhưng phẩm chất cũng cực cao, chính là kiếm tông bên trong một vị ngự không trung kỳ trưởng lão ban thưởng cho hắn. Làm sao biết vinh địch như vậy đứt gãy, nhất là, cái này căn bản không là đơn giản đứt gãy, mà là cả thân kiếm cũng mở tung, biến thành đông đảo mảnh vụn, rơi xuống trên đất, ngay cả Kiếm Phong đều như vậy. Chung quanh những tu sĩ khác liền càng không cần phải nói. Hoàn toàn không có nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ diễn biến thành như vậy kết cục. Phải biết, Kiếm Tông Tông chủ coi như bảy đại quận vực đệ nhất cường giả. Đừng nói thanh kiếm này phẩm chất vốn cũng không phàm, dù là chỉ là một cây nhánh cây, đến Kiếm Tông Tông chủ trong tay, cũng thậm chí có thể chém chết ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Tại sao lại ở đây một lần trong đụng chạm bị Tiêu Động Trần trực tiếp cắt đứt? Tông chủ kiếm trong tay bị đánh gãy, đây chẳng phải là nói, tông chủ bại vào một người tuổi còn trẻ thông huyền tu sĩ tay. Lúc này, có như vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên, mới vừa truyền ra, sẽ để cho toàn bộ tu sĩ cũng lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người lúc này đều cảm giác trong lòng gặp to đả kích lớn. Bọn hắn cũng đều là thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ. Nhưng xưa nay không có nghĩ tới, chính là một cái thông huyền tu sĩ, lại có thể cường đại tới mức này, ngay cả Kiếm Tông Tông chủ đều có thể đánh bại, tuy nói nơi này Kiếm Tông Tông chủ chỉ là một hư ảnh. Thực lực không có bao nhiêu, nhưng cũng đã đầy đủ kinh người. Dù sao Tiêu Động Trần bây giờ chỉ có thông huyền cảnh giới mà thôi. Nếu là trở thành ngự không tu sĩ, thực lực tất nhiên sẽ còn tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, dựa vào cái gì nói hắn không có cách nào đánh bại chân chính Kiếm Tông Tông chủ. Kiếm Tông đệ tử lúc này tâm tình nhất là thấp, bọn họ coi như Kiếm Tông đệ tử, bây giờ lại tận mắt thấy bọn họ Tông chủ bị một cái tu vi cùng bọn chúng không sai biệt lắm tu sĩ. Đánh bại, loại cảm giác này, để cho bọn họ cực kỳ khó chịu, mà ở mặt khác, bọn hắn cũng đều cảm giác vô cùng đánh bại, cùng cảnh giới bên dưới. Kiếm tu thực lực vốn là so với những tu sĩ khác mạnh hơn. Bọn họ coi như Kiếm Tông trong hàng đệ tử người xuất sắc. Càng là có thể đánh bại dễ dàng đồng bối. Lúc trước thời điểm, Kiếm Phong mặc dù cường hãn, nhưng là còn ở tại bọn hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần xuất hiện, nhưng là đưa bọn họ cực hạn chịu đựng trong nháy mắt xông phá. Nếu như không phải là biết rõ linh hỏa di tích bên trong ngự không tu sĩ không cách nào vào bên. Trong, bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy, Tiêu Động Trần tu vi căn bản không phải là thông huyền, mà là một cái ẩn giấu tu vi ngự không tu sĩ. Ta nói rồi, ta muốn giết người, ngươi không che chở được. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh lùng, nhìn lên trước mặt Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh, từ tốn nói, bổn chương hoàn, chương 1238, bất ngờ xảy ra chuyện. Tiêu Động Trần thanh âm vào lúc này vang lên, mặc dù không lớn, nhưng nghe ở Kiếm Tông một đám đệ tử trong tai, lại cảm thấy cực kỳ chói tai. Kiếm Tông Tông chủ chính là Kiếm Tông đệ nhất cường giả. Bây giờ lại bị một vị tiểu bối ngay mặt nói ra những lời này. Mặc dù Tiêu Động Trần lúc nói chuyện cũng không có khiến cho lấy cái gì châm chọc giọng, nhưng là hay là để cho bọn họ cảm thấy là thiên đại làm nhục. Lúc này, đối mặt Tiêu Động Trần lời nói, Kiếm Tông Tông chủ sắc mặt ngược lại không có gì thay đổi. Bất quá ở trong lòng xác thực cũng không thể nào dễ chịu. Dù sao lấy thân phận của hắn, dĩ vãng ở bảy đại quận vực bên trong, đến mức bất kỳ tu sĩ nào đối với hắn đều là một mực cung kính. Lúc nào có người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện? Tiêu Ịch Hiên, Kiếm Phong chính là ta Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử. Nếu là ngươi dám giết hắn, ta nhất định sẽ dốc hết kiếm tông lực, cho ngươi đền mạng, Kiếm Tông Tông chủ trầm giọng mở miệng, trên mặt mặc dù không có cái gì tức giận hiện lên, nhưng không ai có thể nghe ra hắn trong giọng nói kiên quyết. Hiển nhiên, chỉ cần Tiêu Động Trần thực có can đảm sát Kiếm Phong, hắn tuyệt đối sẽ nói được là làm được, lấy Kiếm Tông Tông chủ thân phận, nếu là đúng với một loại tu sĩ, xác thực ủng câu có lời nói đem chấn nhiếp khả năng. Nhưng tiếc là, trong này nhưng cũng không bao gồm Tiêu Động Trần, chính là một cái kiếm tông mà thôi. Chờ hắn đột phá đến ngự không cảnh giới, một người cũng đủ để thiêu phiên toàn bộ kiếm tông, như thế nào lại sợ Kiếm Tông Tông chủ trả thù. Huống chi, hắn còn phải đích thân tới cửa, lấy đi Kiếm Tông thần kiếm, lúc này theo Kiếm Tông Tông chủ lời nói ra, hắn căn bản không có để ý tới, theo tay vung lên, sau một khắc mọi người liền thấy, kiếm kia Tông Tông chủ hư ảnh, cuối cùng trực tiếp bắt đầu tan vỡ, Kiếm Tông Tông chủ ánh mắt sắc bén, lúc này lửa giận trong lòng rốt cuộc chịu đựng không nổi. chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, phải đem Tiêu Động Trần nhớ kỹ trong lòng. Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên bị một người tuổi còn trẻ tiểu bối tức đến cái bộ dáng này. Chẳng qua là, mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cuối cùng chẳng qua là một cái bóng mờ, đặt ở Kiếm Phong bên người cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu là dưới tình huống bình thường, lấy thực lực của hắn, dù là chẳng qua là một cái bóng mờ, cũng đủ để làm Kiếm Phong giải quyết toàn bộ chướng ngại. Ở bảy đại quận vực bên trong, thậm chí hắn không dùng ra tay, là có thể trấn nhiếp rất nhiều người, nhưng Tiêu Động Trần xuất hiện lại để cho hết thảy các thứ này sinh ra to đại biến số. Ngay cả tự thân hư ảnh đều bị Tiêu Động Trần đánh tan. Làm sao còn đem Kiếm Phong bảo vệ? Toàn trường tĩnh mịch, dù là chung quanh đông đảo tu sĩ trước đây cũng đã bị chấn động ở. Nhưng hôm nay thấy Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh bắt đầu tiêu tan, cũng vẫn bị rung động không thể thở nổi, dù là đây chỉ là Kiếm Tông Tông chủ một cái bóng mờ. Nhưng Tiêu Động Trần thực lực cũng cường đại vượt quá bình thường. Có thể tưởng tượng, chờ đến lần này Linh Hỏa di tích chuyến đi chấm dứt. Chuyện này, tất nhiên sẽ ở toàn bộ bảy đại quận vực bên trong tạo thành oanh động to lớn. Kiếm Tông đệ tử lúc này tất cả đều ánh mắt trợn to. Mặc dù chuyện này là rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ cũng vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Kiếm Tông Tông chủ, bất luận ở tu vi, địa vị, thực lực, thủ đoạn, thậm chí còn kiến thức khắp mọi mặt, cũng hẳn vượt qua xa Tiêu Động Trần. Năng Lo Quang Com dưới tình huống bình thường, thế nào cũng hẳn là Kiếm Tông Tông chủ đem Tiêu Động Trần đánh chết mới đúng. Làm sao có thể tại chỗ đánh bại? Cái này rất giống một cái thân thể cường tráng, nắm vũ khí người trưởng thành bị một cái vườn trẻ trẻ nít tùy tiện đánh bại một dạng căn bản không phù hợp lẽ thường. Bọn họ quả thật không biết, nếu là bàn về tu vi, địa vị và thực lực, bây giờ Tiêu Động Trần khả năng đúng là có chút không vào. Nhưng nếu như nói lên thủ đoạn cùng kiến thức lời nói, đừng nói Kiếm Tông Tông chủ tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ, coi như cao hơn, cũng tuyệt đối không thể nào hơn được Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần thủ đoạn cùng kiến thức, là Kiếm Tông Tông chủ cả đời không thể nào đạt tới độ cao. Rất nhanh, Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh liền tiêu tan một nhiều hơn phân nửa. Còn lại bộ phận cũng còn đang không ngừng tiêu tan. Cách đó không xa, mắt thấy Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh tiêu tan, Kiếm Phong sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt càng là xuất hiện tuyệt vọng, cái gọi là từ thiên đường xuống tới địa ngục, chính là chỉ hắn hiện tại tâm tình, vốn tưởng rằng Kiếm Tông Tông chủ ra mặt có thể đem Tiêu Động Trần đánh chết. Lại không nghĩ rằng, bây giờ thậm chí ngay cả tính mạng hắn đều không cách nào giữ được. Ngươi nên, Tiêu Động Trần nhìn về phía Kiếm Phong, thanh âm đàm thoại mới vừa nói ra, sẽ để cho Kiếm Phong thân thể run lên bần bật, không có Kiếm Tông Tông chủ che chở. Hắn ở Tiêu Động Trần trước mặt giống như một người bình thường không sai biệt lắm. Sợ rằng lật tay gian cũng sẽ bị đánh chết. Tông chủ, cứu ta, trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía Kiếm Tông Tông chủ. Kiếm Tông Tông chủ sắc mặt âm trầm, lúc này thân thể đã biến mất hơn nửa, nghe được thanh âm này sau càng là mặt trầm như nước. Hắn coi như Kiếm Tông Tông chủ, bây giờ Kiếm Tông bên trong đệ tử sắp bị hắn giết chết. Hắn lại không có cách nào, loại cảm giác này, để cho hắn cực kỳ tức giận. Tiêu Ịch Hiên, ngươi nghĩ được. Ta Kiếm Tông kiếm tử có rất nhiều, ngươi giết Kiếm Phong, cũng sẽ có người kế tiếp thay thế đi lên, nhưng Kiếm Phong đối với ngươi đuổi giết, lại vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Kiếm Tông Tông chủ hướng Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, thật ra thì, hắn cũng biết, mình nếu là nói ra dùng thần cấp, coi như trao đổi lời nói. Tiêu Động Trần nói không chừng liền sẽ đồng ý, nhưng hắn cũng không có nói như vậy, kia thần kiếm là bọn hắn Kiếm Tông có thể xưng bá bảy đại quận vực căn bản. Tu sĩ bất kể tu vi mạnh hơn nữa, cũng còn có sinh mệnh hạn chế. Mà kia thần kiếm lại có thể chọn đời trường tồn, chỉ cần không bị cướp đoạt đi, là có thể bảo đảm Kiếm Tông một mực cường thịnh. Nếu so sánh lại, Kiếm Phong coi như thiên phú siêu nhân, giá trị cũng xa kém xa cùng thần tướng so sánh. Kiếm Phong còn không biết lúc này Kiếm Tông Tông chủ đã tại trong lòng tiến hành một phen cân nhắc. Lúc này theo Kiếm Tông Tông chủ nói xong, hắn tự vội vàng hướng Tiêu Động Trần nhìn, chỉ thấy Tiêu Động Trần mặt mũi lạnh lùng, đối với Kiếm Tông Tông chủ uy hiếp không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hắn. Trong hai mắt không chứa chút nào tình cảm, quái thì trách ở, ngươi không nên trêu chọc ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn Kiếm Phong, giơ tay lên gian một chưởng huơi ra, trong phút chốc tạo thành một dấu bàn tay, hướng Kiếm Phong phóng tới. Kiếm Phong trước đây ở chống đỡ phong bạo lúc trong cơ thể linh lực cũng đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lúc này càng là trong lòng tuyệt vọng, tự nhiên không thể có thể đỡ nổi một kích này, chỉ là vừa một kịp phản ứng mà thôi, dấu tay kia liền hung hăng đánh vào bộ ngực hắn thượng. Phốp, Kiếm Phong há mồm phun ra một búng máu mũi tên. Ở nơi này trưởng ấn đánh xuống, ngực hung hăng lõm xuống, hiển nhiên là xương sườn đã đoạn, thân thể càng là giống như diều đứt dây một dạng hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Mắt thấy vậy, Kiếm Tông Tông chủ sắc mặt lạnh hơn, híp mắt mắt, trong mắt tràn đầy lửa giận, Tiêu Động Trần nhưng là ngay cả cũng không nhìn một cái Kiếm Tông Tông chủ. Mắt nhìn mặc dù té rớt đến đi xa, nhưng lại còn chưa có chết đi Kiếm Phong, đang chuẩn bị lần nữa đánh ra một trường, đem Kiếm Phong đánh chết, nhưng mà lần này còn không chờ hắn động thủ. Đang lúc này, một đạo thầm bóng người màu đỏ đột nhiên từ dưới mặt đất lao ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng vị trí hắn vọt tới. Chương 1239, Hỏa Mãng Hổ hiện thân. Đột nhập đứng lên biến cố, trong nháy mắt để cho chung quanh tu sĩ tất cả đều sững sốt. Thầm bóng người màu đỏ xuất hiện vượt qua tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Hoàn toàn không nghĩ tới, ở thời điểm này, Tiêu Động Trần lại còn sẽ gặp tập kích. Phải biết, mới vừa Tiêu Động Trần mới vừa đem Kiếm Tông tông chủ đánh bại. Lúc này chính là khí thế đỉnh phong, ở thời điểm này, tại sao có thể có người dám ra tay với hắn? Cơ hội tốt, Kiếm Tông tông chủ đã tiêu tan chỉ còn lại một cái sọ đầu. Nhưng vào lúc này, theo thầm bóng người màu đỏ xuất hiện, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, nguyên bản không có tiêu tan đầu, vào lúc này trong nháy mắt tan vỡ, bất quá cũng không có tản đi, mà là hóa thành một cổ khói xanh, trong nháy mắt hướng Kiếm Phong chỗ phương hướng kích bắn đi. Bởi vì chịu đựng Tiêu Động Trần một trường, Kiếm Phong lúc này đã hoàn toàn ngất đi, tự nhiên cũng liền không có cảm giác gì, mọi người chỉ thấy kia khói xanh trong khoảnh khắc đem Kiếm Phong bao ở trong đó. Rồi sau đó đột nhiên cất cánh, phóng lên cao, đây chính là Kiếm Tông tông chủ nghĩ đến phương pháp, coi như Kiếm Tông tông chủ, đối với cái này linh hỏa di tích bên trong có cái gì quy củ. Hắn tự nhiên toàn bộ đều biết được, linh hoạt di tích mặc dù có thể được gọi là di tích, cũng là bởi vì linh hỏa di tích cùng ngoại giới tồn tại rõ ràng giới hạn, mà ở trên trời tầng kia bạc mô. Là chính là đem linh hỏa di tích đem ngoại giới cách trở giới hạn. Hắn biết rõ, chỉ cần có thể rời đi linh hỏa di tích, hôm nay Kiếm Phong liền tuyệt đối sẽ không bị Tiêu Động Trần đánh chết. Muốn đi, bất quá, mặc dù Kiếm Tông tông chủ ý tưởng không tệ, nhưng Tiêu Động Trần cũng hay lại là liếc mắt liền nhìn ra hắn mục đích. Lúc này mắt thấy kia khói xanh mang theo bọc Kiếm Phong phóng lên cao. Tiêu Động Trần nhất thời nheo mắt lại, hỏi qua ta không có. Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, giơ tay lên gian liền muốn hướng không trung núi Kiếm Phong đánh. Hắn có nắm chắc, chỉ cần Kiếm Phong bị đánh trúng, lần này tất nhiên là hữu tử vô sinh. Bất quá đang lúc này, còn không chờ hắn xuất thủ, sau lưng một cổ tàn bạo khí tức hướng hắn điên cuồng vọt tới. Tiêu Động Trần mâu quang đông lại một cái, chân mày càng là thật chặt nhíu lại, lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, nếu như chính là một cái bình thường tu sĩ cũng liền thôi. Hắn căn bản sẽ không đi để ý tới, hoàn toàn có thể làm được không nhìn, nhưng lúc này ra hiện tại sau lưng hắn thầm bóng người màu đỏ lại không được. Hắn có thể đủ cảm giác. Thầm bóng người màu đỏ thực lực rất mạnh, lực công kích càng là vượt ra một loại ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Tìm chết, Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, chỉ có thể buông tha đối phó trên bầu trời Kiếm Phong chi chuẩn bị trước đánh võ trưởng phương. Hướng chuyển một cái, bay thẳng đến kia thầm bóng người màu đỏ vọt tới phương hướng một trưởng đánh. Kia thầm bóng người màu đỏ vốn là tốc độ cực nhanh. Lúc này trong nháy mắt đến gần sau, trực tiếp giống như Tiêu Động Trần thủ trưởng đụng vào nhau. Suy, huyết nhục bị xé nứt thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay lại có một ít đau nhói truyền tới. Ngay sau đó, song phương va chạm vừa chạm liền tách ra, Tiêu Động Trần nhìn mình lòng bàn tay, chỉ thấy trên lòng bàn tay, có mấy đạo song song lỗ tổn tồn ở phía trên, bất ngờ chính là mới vừa rồi giao phong bên trong thật sự bị thương tổn. Nhất thời, Tiêu Động Trần híp mắt lại đến, phải biết, hắn bây giờ thân thể đã kinh biến đến mức cực kỳ cường hãn. Trước chính là Kiếm Tông tông chủ đều không có thể cho hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là một đối mặt mà thôi. Cũng đã bị thương. Không chỉ có như thế, lúc này theo vết thương này xuất hiện, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, ở trong đó phảng phất có hỏa diễm đang cháy, để cho vết thương này chậm chạp không cách nào khép lại. Chạy, Tiêu Động Trần ngẩng đầu hướng không trung nhìn, chỉ thấy trên bầu trời, ở khói xanh bao vây, Kiếm Phong bóng người đã bay tới cực cao ra, tại hắn nhìn soi mói, trực tiếp xuyên thấu tầng kia trong suốt bạc mô, rời đi linh hỏa di tích, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời xuất hiện mấy phần âm trầm. Trong lòng không vui, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong. Mặc dù tồn tại đối với thần thức hạn chế, vốn lấy hắn thủ đoạn, cũng như cũ có thể bay trên trời, lúc này hắn nếu là đuổi theo, cũng là có thể còn nắm chắc đem Kiếm Phong đánh chết. Chẳng qua là bây giờ hắn còn không có được thiên ngoại linh hỏa. Nếu là đi ra ngoài lời nói, cũng không có lợi lắm, huống chi, ở linh hỏa di tích bên ngoài kia bảy tên ngự không trung kỳ tu sĩ cũng để cho hắn tâm tồn một ít. Kiêng kỵ, dù sao bây giờ hắn tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ mà thôi. Cùng một danh ngự không trung kỳ tu sĩ đối chiến cũng đã đến gần cực hạn. Bảy người nếu là đồng thời ra tay với hắn, hắn tất nhiên không thể chịu đựng, cuối cùng sẽ bị bảy người đánh bại. Rất nhanh, Tiêu Động Trần thu hồi ánh mắt, mang trên mặt âm trầm, hướng trước xuất hiện đạo kia thầm bóng người màu đỏ nhìn. Hắn trong mắt có một ít nhàn nhạt sát cơ hiện lên. Nếu như không phải là cái này thầm bóng người màu đỏ, Kiếm Phong lại làm sao có thể ở trên tay hắn chạy trốn. Linh thú, Tiêu Động Trần đánh giá đạo kia thầm bóng người màu đỏ. Chỉ thấy rõ ràng là một con tướng mạo tàn bạo linh thú. Linh thú này hình thể không lớn. Nửa đoạn trước là hổ thần, mà phần sau đoạn là có một cái đuôi rắn, chính là hỏa mãng hổ, tu vi đã đạt tới ngự không sơ kỳ. Tiêu Động Trần nhìn hỏa mãng hổ, liếc mắt liền đem hỏa mãng hổ tu vi nhìn ra, tiếp đó, hắn lại nhiều ở hỏa mãng hổ trên người quan sát hai mắt. Trong mắt lộ ra một ít kỳ dị, hắn nhớ, khi tiến vào linh hỏa di tích lúc trước, Hạ Huyền Thiên từng nói linh hỏa di tích bên trong khả năng tồn tại ngự không cảnh giới linh thú. Chẳng qua là lúc đó Hạ Huyền Thiên nói cũng chỉ là hoài nghi. Có khả năng cũng không lớn, nhưng bây giờ đến xem, Hạ Huyền Thiên hoài nghi, hiển nhiên là thật, giờ phút này, trừ Tiêu Động Trần trở ra, xung quanh còn lại tu vi cũng đều ở nhìn chăm chú vào Hỏa Mãng Hổ. Trong mắt lộ ra khẩn trương, thật sự là Hỏa Mãng Hổ trước lúc xuất hiện máy quá mức trùng hợp. Dưới tình huống này, lại còn dám đối với Tiêu Động Trần phát động công kích. Cho dù là một con linh thú, cũng coi như là lá gan rất lớn, nhất là, lúc này căn cứ Hỏa Mãng Hổ trên người tán ra khí tức. Bọn họ mặc dù không cách nào nhìn thấu Hỏa Mãng Hổ tu vi, nhưng cũng có thể cảm giác Hỏa Mãng Hổ cường đại, căn bản không phải một loại thông huyền linh thú có thể so sánh. Ô, đầu này linh thú ánh mắt, thế nào không phải là huyết hồng? Ừ, thật đúng là, ánh mắt lại là bình thường màu sắc, không phải nói linh hỏa di tích bên trong linh thú đều đã bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng tâm trí. Trở nên thần trí không rõ sao? Đầu này linh thú, chả thế nào có thể nắm giữ tự thân ý thức? Chẳng lẽ nói, đầu này linh thú cùng khác linh thú không giống nhau? Nhắc tới, ta đảo chưa từng thấy qua như vậy linh thú, các ngươi gặp qua sao? Ta cũng chưa từng thấy, chẳng lẽ cũng không phải là ta bảy đại quận vực bên trong nắm giữ linh thú. Một đám tu sĩ rối rít phát hiện Hỏa Mãng Hổ dị thường, từng cái đều là nghị luận lên tiếng, chỉ có Tiêu Động Trần, lúc này đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chẳng qua là ánh mắt chăm chú nhìn đầu này Hỏa Mãng Hổ. Nhân loại, người tốc độ phản ứng ngược lại không chậm, một đạo nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên từ nơi này đầu Hỏa Mãng Hổ trong miệng truyền ra ngoài. Xung quanh đông đảo tu vi vốn là còn đang quan sát Hỏa Mãng Hổ, lúc này nghe được thanh âm sau, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chương 1240 cũng bị ảnh hưởng. Mọi người đều biết, ở thông thiên giới bên trong, tuyệt đại đa số linh thú chỉ cần có thể đạt tới ngự không cảnh giới, liền nắm giữ hóa thành hình người năng lực, những linh thú này ở hóa thành hình người lúc, ngay từ đầu còn không cách nào đem tự thân toàn bộ linh thú đặc chất tất cả đều thay đổi. Nhưng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian, những linh thú này thì sẽ hoàn toàn hóa thành hình người. Trừ phi là gặp phải tu vi cùng những linh thú này tương đối thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ. Nếu không căn bản là không có cách nhận ra, miệng nói tiếng người, cũng là có thể trở thành xác nhận linh thú tu vi cảnh giới một cái nhãn hiệu. Bởi vì, linh thú muốn miệng nói tiếng người, giống vậy thấp nhất cũng cần đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Ở linh hỏa di tích bên trong, bởi vì bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng, linh thú cho dù đạt tới ngự không cảnh, cũng căn bản là không có cách hóa hình, cho nên căn bản là không có cách dựa vào cái này tiến hành phán đoán. Nhưng mặc dù không cách nào hóa hình, có thể miệng nói tiếng người nhưng cũng là ngự không cảnh linh thú một cái nhãn hiệu. Mà bây giờ đầu này linh thú lại nhưng đã có thể nói ra nhân loại lời nói. Hiển nhiên, đây là một con ngự không cảnh giới linh thú, miệng nói tiếng người, đây chẳng lẽ là một con ngự không cảnh giới linh thú? Làm sao có thể, không phải nói ngự không cường giả căn bản là không có cách tiến vào linh hỏa di tích sao? Đầu này linh thú làm sao có thể? Trước Kiếm Tông tông chủ mặc dù xuất hiện, nhưng hắn chỉ là một hư ảnh, cũng không phải là bản tôn trình diện, cho nên mới có thể ở trong này ở lâu, đầu này linh thú là làm sao làm được? Ta nghĩ ra rồi. Trưởng lão từng nói linh hỏa di tích bên trong hư hư thực thực có ngự không cảnh linh thú tồn tại. Bây giờ nhìn lại, sự hoài nghi này quả nhiên ứng nghiệm, không sai, ta cũng nhớ lại, trưởng lão từng nói, chỉ cần nơi này linh hỏa di tích bên trong đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi như đạt tới ngự không cảnh giới, chỉ cần không ra tay, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, đông đảo tu sĩ lúc này rối rít mặt lộ vẻ kinh sợ. Trong lòng càng là sinh ra hốt hoảng. Đối với Hỏa Mãng Hổ, mặc dù bọn họ cũng không nhận ra, nhưng chỉ bằng ngự không cảnh linh thú mấy chữ này, cũng đã đủ để cho bọn họ trở nên biến sắc. Phải biết, bởi vì bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng, linh hỏa di tích bên trong linh thú thực lực so với ngoại giới cùng cảnh linh thú cũng cường đại hơn nhiều, mà trước mắt đầu này linh thú, tu vi đạt tới ngự không cảnh giới không nói, càng là tựa hồ không có bị trong này hoàn cảnh ảnh hưởng thần trí. Cứ như vậy, thực lực chỉ sẽ trở nên mạnh hơn, ta ngươi không thù, vì sao phải ra tay với ta? Tiêu Động Trần cũng nghe đến mọi người chung quanh tiếng nghị luận, bất quá lại cũng không để ý tới, mà là nhìn lên trước mặt Hỏa Mãng Hổ lãnh đạm nói. Không thù liền không thể động thủ sao? Hỏa Mãng Hổ trên mặt lộ ra một bộ nhân tính hóa biểu tình. Tuy nói bây giờ nó cũng không thể hóa hình, nhưng trừ lần đó ra, nó cùng một cái bình thường ngự không sơ kỳ cảnh linh thú không có bất kỳ khác biệt. Không chỉ có như thế, bởi vì nó xuất thân, cùng với thường xuyên ở nơi này linh hỏa di tích bên trong tu hành, khiến cho nó thực lực, còn phải so với ngoại giới cùng cảnh linh thú cường rất nhiều. Ta không chỉ muốn ra tay với ngươi, hôm nay còn muốn giết ngươi, Hỏa Mãng Hổ thanh âm lạnh lùng, bởi vì nó bộ dáng, lúc này thanh âm đàm thoại từ trong miệng nó truyền ra, lộ ra càng ngoan lệ, nhưng mặc dù như thế, theo hắn lời nói này nói ra, nghe ở chung quanh tu sĩ trong tai, lại rối rít trong lòng hơi động, đầu này linh thú, lại muốn giết Tiêu Động Trần, bây giờ bọn họ e ngại Tiêu Động Trần, không thua kém một chút nào một cái tuyệt thế đại hung. Nếu như đầu này linh thú có thể đem Tiêu Động Trần giết lời nói, đối với bọn họ mà nói không chừng hay lại là một chuyện tốt. tốt nhất có thể chân chính đem Tiêu Ỷ Thiên giết, lời như vậy, chúng ta nói không chừng còn có thể cứu chữa. Mọi người trong lòng thầm nói, dĩ nhiên cũng không có người dám đem lời như vậy nói ra. Tất cả đều đợi tại chỗ nhìn Tiêu Động Trần cùng Hỏa Mãng Hồ. Trong bọn họ cũng không có bất kỳ người nào lựa chọn vào lúc này chạy trốn. Dù sao bọn họ cũng biết, nếu như giữ yên lặng lời nói còn sẽ không bị chú ý. Nhưng nếu là chạy trốn lời nói, bất luận bị Tiêu Động Trần hay lại là Hỏa Mãng Hồ phương đó chú ý tới, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết kết quả. Muốn giết ta, lấy thực lực ngươi, sợ rằng còn chưa đủ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, lúc này hắn thần tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có thể đủ cảm giác đầu này Hỏa Mãng Hồ thực lực ở ngự không sơ kỳ cảnh linh thú bên trong cũng tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng muốn giết hắn, lại không có bất kỳ khả năng. Có đủ hay không, không phải là ngươi nói coi là. Hỏa Mãng Hồ lạnh giọng nói, trong mắt hiện ra khiếp người sát cơ. Tiêu Động Trần hơi nheo mắt lại, nhìn Hỏa Mãng Hồ, lúc này tâm niệm vừa động, đan điền trong khí hải mồi lửa nhất thời bị dẫn động. Trong đó hỏa diễm xuyên thấu qua chung quanh hắn kinh mạch, cuối cùng ở trong cơ thể hắn xông ra, liệt diễm ngút trời. Mắt thấy vậy, Hỏa Mãng Hồ đầu tiên là ánh mắt đông lại một cái, chợt nhanh chóng biến thành vẻ tham lam. Hắn sở dĩ ra tay với Tiêu Động Trần, cũng là bởi vì cảm nhận được Tiêu Động Trần trên người một loại đối với hắn hấp dẫn cực đại hỏa diễm. Phải biết, là một đầu Hỏa Mãng Hồ, chiếm đoạt hỏa diễm càng nhiều, tự thân tu vi liền sẽ trở nên cao hơn, thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đối với Tiêu Động Trần mồi lửa, nó có thể rõ ràng cảm giác đó là một loại không thua gì trong này thiên ngoại linh hỏa thần kỳ hỏa diễm, nếu là có thể bị nó lấy được sau đó chiếm đoạt, nó tự thân tu vi cảnh giới, tất nhiên sẽ phát sinh chợt tăng. Đi, Tiêu Động Trần giơ tay lên chỉ một cái, nhất thời trên bầu trời ngút trời liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn. Trong phút chốc ngưng tụ trở thành một đem ước chừng dài hơn hai thước hỏa diễm đại kiếm. Cuốn lên hơi nóng, hướng Hỏa Mãng Hồ kích bắn đi, trong nháy mắt mà thôi, ngọn lửa kia đại kiếm liền xuất hiện ở Hỏa Mãng Hồ đỉnh đầu. Hướng phía dưới Hỏa Mãng Hồ trực tiếp chém xuống, chỉ thấy ngọn lửa kia trên đại kiếm lúc này hỏa diễm chợt thiêu đốt hơn nóng rực. Càng là khuếch tán ra một loại giống như chân chính trường kiếm như vậy sắc bén khí tức. Uy lực kinh người, dường như muốn đem phía dưới Hỏa Mãng Hồ trực tiếp chém thành hai khúc. Mà Hỏa Mãng Hồ chính là ở tình huống như vậy bên trong, tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thật giống như chuẩn bị chống cự một kích này. Chung quanh tu sĩ thấy như vậy một màn, rối rít nhíu mày, không hiểu Hỏa Mãng Hồ tại sao không né tránh. Phải biết, ngự không cảnh linh thú tâm trí đã cùng một người tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng đầu này Hỏa Mãng Hồ lúc này cử động quả thực để cho bọn họ suy đoán không ra. Chẳng lẽ chẳng qua là mới vừa xuất hiện, sẽ bị chém chết sao? Đông đảo tu sĩ lúc này trong lòng đều cảm thấy thập phân hoang đường. Một con ngự không cảnh linh thú, hơn nữa còn là ở nơi này linh hỏa di tích bên trong ngự không cảnh linh thú. Không nghĩ tới như thế này mà nhanh sẽ bị giết, xem ra, đầu này linh thú tâm trí hay lại là bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng. Có tu sĩ nói như vậy, sau đó chờ đến những tu sĩ khác gật đầu đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ Hỏa Mãng Hồ lúc này cử động, giống như những thứ kia bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng. Không sợ chết linh thú không có gì khác nhau, mặc dù trước lúc nói chuyện bình thường, nhưng hiện tại đang lúc giao chiến sau khi, nhất thời liền lộ ra khuyết điểm, ở nơi này những người này đều cảm thấy Hỏa Mãng Hồ chắc chắn phải chết thời điểm. Ai cũng không nhìn thấy, Hỏa Mãng Hồ khóe miệng, lại xuất hiện một vệt nụ cười lạnh nhạt, trong lúc vui vẻ có khinh thường, còn có châm chọc, phảng phất là đang cười nhạo cái gì. Chương 1241, chiếm đoạt hỏa diễm. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều tụ tập với Hỏa Mãng Hồ. Là Hỏa Mãng Hồ cảm thấy tiếc cho, nhưng bọn hắn nhưng không biết, lúc này Hỏa Mãng Hồ trên thực tế trong lòng cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Nó sở dĩ không có né tránh, tự nhiên không là bởi vì mình thần trí bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng, mà là căn bản không đem chém tới hỏa diễm đại kiếm để ở trong mắt. Là một đầu ngự không sơ kỳ cảnh Hỏa Mãng Hồ, toàn bộ trong công kích, nó tối không e ngại chính là hỏa diễm công kích. Dù sao Hỏa Mãng Hồ trời sinh liền đối với hỏa diễm có cực mạnh chống trả, ngay cả hỏa diễm cũng có thể bị nó chiếm đoạt, lại làm sao có thể đối với nó sinh ra tổn thương. Rốt cuộc, đạt tới dài hơn hai thước hỏa diễm đại kiếm hung hăng chém xuống, mà Hỏa Mãng Hồ dưới tình huống này chính là vẫn không nhúc nhích. Tùy ý hỏa diễm đại kiếm chém xuống đến nó đỉnh đầu. Trong phút chốc, hỏa diễm đại kiếm ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn lửa nóng hừng hực, đem Hỏa Mãng Hồ bao ở trong đó, đồng thời còn có một cổ hơi nóng hướng chung quanh cuốn mà ra. Khuếch tán đến chung quanh tu sĩ chung quanh lúc, để cho không ít tu sĩ cũng hơi biến sắc, trừ đi hỏa diễm đại kiếm uy lực không nói, chỉ là luận này nhiệt độ, cũng đủ để cho bọn họ khó mà chống cự. Bọn họ nhìn lên trước mặt đoàn kia đem Hỏa Mãng Hồ bao ở trong đó hỏa diễm. Trong lòng chính là suy nghĩ Hỏa Mãng Hồ rốt cuộc có hay không bị đánh chết. Về phần Tiêu Động Trần, lúc này cũng giống vậy đang nhìn hỏa diễm, chẳng qua là chân mày lại hơi nhíu lên, hắn cũng không có giống như những tu sĩ khác như vậy suy đoán lung tung, mà chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Liệt diễm đem Hỏa Mãng Hồ bao ở trong đó, ở nơi nào không ngừng lăn lộn, đồng thời hơi nóng cũng là từng đợt tiếp theo từng đợt khuếch tán ra. Đông đảo tu sĩ tất cả đều đang nhìn một màn này. Theo liệt diễm lăn lộn thời gian càng dài, bọn họ cũng đối với Hỏa Mãng Hổ càng phát ra không ôm hy vọng. Trên mặt rối rít lộ ra thất vọng cùng tiếc cho, vốn là bọn họ còn nghĩ Hỏa Mãng Hổ có thể hay không đem Tiêu Động Trần giết chết. Sau đó bọn họ nhân cơ hội chạy trốn, nếu như vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể để cho Tiêu Động Trần cùng Hỏa Mãng Hổ đánh một cái lưỡng bại câu thương, để cho bọn họ từ giữa đắc lợi, nhưng hiện tại xem ra, Hỏa Mãng Hổ biểu hiện, quả thực để cho bọn họ cảm thấy không chịu nổi. Ô, bất quá, ngay tại những tu sĩ này trong lòng thất vọng lúc, bỗng nhiên, một đạo kinh nghi bất định thanh âm ở trong đám người vang lên. Mọi người còn đang nghi hoặc, sau một khắc nhìn kia lăn lộn liệt diễm ánh mắt, nhưng là bỗng nhiên bắt đầu teo lại tới. Chỉ thấy kia đã ước chừng tiêu đốt mấy hơi thở liệt diễm, lúc này lại bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ lăn lộn. Đồng thời thể tích cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, phảng phất ở bên trong có vật gì đang ăn uống, mọi người tất cả đều nhìn chăm chú nhìn, chẳng qua là thời gian nháy con mắt, đoàn kia liệt diễm liền biến mất hơn nửa, khi cuối cùng một ít liệt diễm hoàn toàn biến mất lúc, vốn là liệt diễm tồn tại phương, cũng chỉ còn lại có một cái Hỏa Mãng Hổ tồn tại. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt ở nơi này đầu Hỏa Mãng Hổ trên người quan sát. Trên mặt rối rít lộ ra kinh hãi biểu tình, chỉ thấy mặc dù đang mới vừa rồi gắng gượng chịu đựng hỏa diễm đại kiếm bổ, nhưng đầu này Hỏa Mãng Hổ vẫn như cũ là không phát hiện chút tổn hao nào. Không chỉ có như thế, nó trên mặt còn lộ ra một bộ thư giãn tích ý biểu tình. Hiển nhiên mới vừa rồi hỏa diễm đại kiếm không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì cùng áp lực, đều không sao, các tu sĩ kinh hãi không dễ, mà nhưng vào lúc này, Hỏa Mãng Hổ nhưng là nhìn về phía Tiêu Động Trần, chậm rãi lắc đầu một cái, đây chính là thực lực ngươi sao? Cũng không có gì xuất sắc địa phương, Hỏa Mãng Hổ mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng châm chọc, ngươi có thể hấp thu hỏa diễm? Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi. Ồ, Hỏa Mãng Hổ khẽ gi một tiếng, có chút không nghĩ tới Tiêu Động Trần nhãn lực lại tốt như vậy. Xác thực, mới vừa rồi những liệt diễm đó đều là bị hắn hấp thu, nhưng nó cử động thập phân bí mật, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại còn là có thể liếc mắt liền nhìn ra. Không sai, những ngọn lửa kia chính là bị ta hấp thu, Hỏa Mãng Hổ nói, nếu Tiêu Động Trần đã nhìn ra, vậy nó cũng không cần phải lại đi giấu giếm. Tiêu Ích Hiên, người hỏa diễm đúng là uy lực bất phàm, nhưng ta Hỏa Mãng Hổ nhất tộc trời sinh cũng không sợ hỏa diễm. Ngươi những thủ đoạn này, đối phó còn lại linh thú cùng tu sĩ có lẽ còn có chút uy lực, nhưng đối với ta mà nói, căn bản không khả năng có bất kỳ tính sát thương, cho nên, hôm nay ngươi có thể an tâm đi chết, chết ở tòa cao quý Hỏa Mãng Hổ nhất tộc trong tay. Cũng coi là ngươi vinh hạnh, Hỏa Mãng Hổ ngạo nghễ nói, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt mãn là cười nhạo cùng châm chọc. Ở trong mắt nó xem ra, bây giờ Tiêu Động Trần đã đợi đồng ý với một người chết. Dù sao bản thân nó tu vi liền cao hơn Tiêu Động Trần, mà Hỏa Mãng Hổ nhất tộc chiến lực lại từ trước đến giờ là vượt xa cùng cảnh linh thú cùng tu sĩ. Cho nên trước hắn mặc dù tận mắt thấy Tiêu Động Trần đem Kiếm Tông tông chủ hư ảnh đánh bại, nhưng như cũ không nói Tiêu Động Trần coi vào đâu, phải không? Tiêu Động Trần thần tình trên mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào Hỏa Mãng Hổ châm chọc, hắn nhìn Hỏa Mãng Hổ, trong mắt quang mang chớp động, sau một khắc, trong đan điền mồi lửa chính là lần nữa chấn động, kích thích ra vô tận hỏa diễm, từ trong cơ thể hắn điên trào mà ra, cho ta xem nhìn, ngươi ngày này sinh không sợ hỏa diễm, có hay không danh xứng với thực? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nhìn Hỏa Mãng Hổ, giơ tay lên chỉ một cái, lập tức trên bầu trời hỏa diễm lăn lộn, lần nữa ngưng tụ ra một cái dài hơn hai thước hỏa diễm trường kiếm. Mắt thấy vậy, Hỏa Mãng Hổ nhất thời khinh thường chào cười ra tiếng, Tiêu Ích Hiên, như vậy thủ đoạn, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Tiêu Động Trần hoàn toàn không hề bị lay động, lúc này nhẹ giọng nói, đi, vừa dứt lời, kia dài hơn hai thước hỏa diễm đại kiếm liền hướng Hỏa Mãng Hổ chỗ phương hướng kích bắn đi. Hỏa Mãng Hổ tại chỗ vẫn không có phân nửa động tác. Nhìn trên bầu trời bay tới hỏa diễm đại kiếm, nó có thể rõ ràng cảm giác, hỏa diễm đại kiếm uy lực so với mới vừa rồi càng hơn một bậc, nhưng vẫn như cũ còn không bị nó coi ra gì. Hỏa Mãng Hổ nhất tộc trời sinh không sợ hỏa diễm, nếu là bị tu sĩ lấy hỏa diễm thủ đoạn đánh chết, đó mới là chuyện cười lớn. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt, ngọn lửa kia đại kiếm sẽ đến Hỏa Mãng Hổ đỉnh đầu, mà song cùng trước giống nhau như đúc, hướng Hỏa Mãng Hổ ầm ầm chém xuống. Âm, nhất thời, Hỏa Mãng Hổ một lần nữa bị vô tận liệt diễm bao ở trong đó. Xung quanh rất nhiều tu sĩ tất cả đều nhìn chăm chú nhìn, trên mặt đều là mang theo kinh nghi bất định vẻ mặt. Chẳng lẽ nói, cái gọi là Hỏa Mãng Hổ, thật có thể không sợ hỏa diễm? Ao ao ao, hỏa diễm lăn lộn tốc độ đột nhiên gia tăng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái hỏa diễm long quyền. Mà ở long quyền phía dưới cùng, chính là đối diện Hỏa Mãng Hổ tấm kia miệng to như chậu máu. Chỉ thấy lúc này Hỏa Mãng Hổ ngửa đầu lên trời, trong miệng truyền ra một cổ hấp lực cực lớn, hỏa diễm long quyền bên trong toàn bộ hỏa diễm, tất cả đều bị nó hút vào trong miệng. Rất nhanh, ngọn lửa kia long quyền thể tích liền nhanh chóng giảm nhỏ, sau đó bị Hỏa Mãng Hổ nuốt vào trong miệng. Nấc, lúc này, Hỏa Mãng Hổ bỗng nhiên ở một cái, đồng thời trên mặt lộ ra mấy phần say mê, giống như là mới vừa ăn no một bữa tiệc lớn như vậy. Chương 1242, đả thương, chuyện này lại thật có thể chiếm đoạt. Xung quanh đông đảo tu sĩ trơ mắt nhìn những ngọn lửa kia bị hỏa mãng hổ hấp thu. Từng cái tất cả đều lâm vào sửng sờ trạng thái, mặc dù trước khi nói những ngọn lửa kia liền bị hỏa mãng hổ hấp thu qua một lần. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có thấy tận mắt đến, mà bây giờ hỏa mãng hổ không có che giấu, làm của bọn hắn mặt đem những ngọn lửa này hấp thu. Là chân chính chấn nhiếp bọn họ tâm thần, dù sao, tiêu động chân ngọn lửa kia uy lực, mặc dù bọn họ không có chính diện đi thử chống đỡ. Nhưng chỉ bằng ngọn lửa kia tản ra hơi nóng cũng đã đủ để cho bọn họ rung động. Mà bây giờ lại tất cả bị đầu này hỏa mãng hổ nuốt vào trong bụng. Chẳng lẽ nói hỏa mãng hổ trước nói đều là thật, nó thật trời sinh không sợ hỏa diễm, Tiêu Ỷ Thiên hai lần xuất thủ đều bị nó không phát hiện chút tổn hao nào tiếp đó. Xem ra hỏa mãng hổ xác thực là có chút thiên phú. Cứ như vậy lời nói, há chẳng phải là nói hỏa mãng hổ thật có đem Tiêu Ỷ Thiên đánh chết khả năng. Nếu là thật như thế, chúng ta đây nói không chừng còn có thể cứu chữa. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó, kia hỏa mãng hổ chính là giọng mỉa mai hướng Tiêu Động Trần nhìn. Còn nữa không, hỏa diễm mùi vị không tệ, liền tới một ít cho ta nếm một chút. Hỏa mãng hổ miệng nói tiếng người, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích giọng, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, không nói gì, khẽ nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Thế nào, cũng chỉ có những thứ này. Ha ha, đã như vậy, vậy thì nên ta xuất thủ. Hỏa mãng hổ cười ha ha, nửa người dưới đuôi rắn đong đưa, liền chuẩn bị ra tay với Tiêu Động Trần, bất quá còn không chờ nó lên đường. Đang lúc này, yên lặng không nói lời nào Tiêu Động Trần bỗng nhiên đưa mắt đầu xạ hướng nó. Hỏa mãng hổ ánh mắt vừa vặn cùng Tiêu Động Trần đụng va vào nhau. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chớp, ngươi nói ngươi trời sinh đối hỏa diễm không sợ. Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, nhìn hỏa mãng hổ trong lòng chợt sinh ra một loại bất an. Nhưng đối với Tiêu Động Trần cái vấn đề này, hay là trở về kêu, thế nào, ngươi không tin, chính là lấy ta kiến thức, cũng chưa nghe nói qua có cái gì có thể hoàn toàn không sợ hỏa diễm tộc loại. Ngươi chính là một cái ngự không cảnh linh thú, cũng dám nói đối hỏa diễm không sợ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng. Như vậy lạnh nhạt ánh mắt, để cho hỏa mãng hổ càng phát giác bất an trong lòng. Ngươi chưa nghe nói qua, chỉ có thể nói ngươi kiến thức nông cạn, hỏa mãng hổ lạnh lùng nói, chỉ có thể như vậy đáp lại, nhưng không biết, lúc này ở nó đứng trước mặt, nhưng thật ra là một cái đã từng đứng tại tu chân giới đỉnh phong cường giả siêu cấp. Nếu là bàn về nhãn giới, đừng nói là nó, chính là hỏa mãng hổ nhất tộc người mạnh nhất, cũng khẳng định không cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Phải không, Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ, cũng không ở ý. Chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hỏa mãng hổ, đạo, trong miệng ngươi cái gọi là không sợ hỏa diễm, chắc hẳn tối đa chỉ là đối hỏa diễm có nhất định chống trả đi. Hỏa mãng hổ sắc mặt trầm thấp, đồng thời đối với Tiêu Động Trần càng kiêng kỵ, trước Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn ra nó hấp thu hỏa diễm nhãn lực cũng đã khiến nó rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới bây giờ cái này lại cũng bị Tiêu Động Trần nhìn ra. Xác thực, nó cái gọi là đối hỏa diễm không sợ, cũng chỉ chẳng qua là đối hỏa diễm chống trả rất cao mà thôi. Nếu không lời nói cũng sẽ không chậm chạp không cách nào đem kia thiên ngoại linh hỏa chiếm đoạt. Là thì như thế nào? Không sai, chỉ cần hỏa diễm uy lực đủ, thực sự có thể đủ đối với ta tạo thành tổn thương. Bất quá, Tiêu Ỷ Thiên, như vậy hỏa diễm, căn bản không phải ngươi tầng thứ này có thể nắm giữ. Hỏa mãng hổ lạnh giọng nói, mặc dù bị Tiêu Động Trần nhìn thấu một điểm này, nhưng trên thực tế cũng không có khẩn trương thái quá. Tiêu Động Trần cuối cùng chỉ có thông huyền cảnh giới, chính là một cái thông huyền tu sĩ, nó cũng không tin có thể có lợi hại gì hỏa diễm. Tuy nói nó cũng có thể mơ hồ cảm nhận được Tiêu Động Trần trong cơ thể hỏa diễm có chút bất phàm, nhưng là chỉ chẳng qua là bất phàm mà thôi, nó không tin ngọn lửa kia có thể chân chính tổn thương hắn. Vậy ngươi thử một chút cái này như thế nào? Tiêu Động Trần mở miệng nói, theo tay vừa lộn, lập tức trong lòng bàn tay có nhất đoàn hỏa diễm sinh ra. Hỏa diễm nhìn cùng trước kia những ngọn lửa kia màu sắc giống nhau, nhưng trước khí thế thượng lại tựa hồ như có chỗ không bằng. Lúc này ở Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay chậm rãi thiêu đốt, cũng không có cái gì rõ ràng hơi nóng hướng chung quanh tản ra. Ở chung quanh, đông đảo tu sĩ cũng nghi ngờ nhìn trong lòng bàn tay hỏa diễm. Cho dù là bọn họ tinh tế đi cảm ứng, cũng không cảm ứng được hỏa diễm rốt cuộc có cái gì địa phương đặc thù. Bất quá, mặc dù bọn họ không cảm ứng được, nhưng theo hỏa diễm xuất hiện, hỏa mãng hổ nhưng là đột nhiên cảm giác trong lòng giật mình. Nhìn hỏa diễm lúc, trong lòng lại mơ hồ bắt đầu co quắp, giống như hỏa diễm có thể đối với nó tạo thành nguy hiểm, cái này chẳng lẽ chính là đem thiên ngoại linh hỏa dẫn động mấu chốt. Hỏa mãng hổ trong lòng suy tư, đồng thời đang suy đoán hỏa diễm lai lịch. Phải biết, là một đầu hỏa mãng hổ, đến nó cảnh giới này, đã rất ít có hỏa diễm có thể làm cho nó sinh lòng xúc động. Thiên ngoại linh hỏa là một cái, mà bây giờ Tiêu Động Trần trong tay hỏa diễm, là lại vừa là một cái. Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay hỏa diễm, dĩ nhiên chính là mồi lửa. Lúc này hắn nhìn hỏa mãng hổ, lông mày trau trọn, đạo, cho ta xem nhìn, ngươi là có hay không thật không sợ lửa diễm. Vừa nói, trong cơ thể hắn linh lực trực tiếp bị thúc dục, nhất thời, trong lòng bàn tay mồi lửa bắt đầu kịch liệt đung đưa. Rồi sau đó chợt phun ra vô tận liệt diễm, trên không trung tạo thành một cái hỏa diễm chim, hướng hỏa mãng hổ bay đi. Ly, rõ ràng là hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, nhưng lúc này hỏa diễm chim trong miệng lại phát ra một tiếng chim hót. Hướng hỏa mãng hổ cực tốc bay đi, ta cũng không tin, hỏa mãng hổ nhìn ngọn lửa kia chim, mặc dù trong lòng thất kinh, nhưng cũng không tin hỏa diễm chim có thể chân chính thương tổn đến nó. Như cũ đợi bất động đứng nguyên tại chỗ, bất quá, lần này nó lại rất nhanh thì hối hận, bởi vì theo lên hỏa diễm chim đến gần, nó rõ ràng cảm giác một loại tới từ đáy lòng áp lực. Phảng phất sẽ gặp phải nguy hiểm, mà cũng đang lúc này, còn không đợi nó làm ra phản ứng, ngọn lửa kia chim liền trực tiếp đáp xuống, trên đó nhiệt độ cao, chỉ là vừa một tướng hỏa mãng hổ bao phủ, sẽ để cho hỏa mãng hổ cả kinh thất sắc, không được, hỏa mãng hổ trong lòng phát rét, thời khắc nguy cơ, hai cái chân trước đột nhiên đánh một cái mặt đất, thân thể bay thẳng đến bên cạnh điện bắn đi, chẳng qua là, nó đúng là vẫn còn chậm một tia, mặc dù thân thể lớn bộ phận đều đã né tránh, nhưng đuôi rắn kia cuối cùng lại không có thể tới kịp đuổi theo. Bị ngọn lửa chim lao xuống trực tiếp đánh trúng, lực lượng khổng lồ, khiến cho mặt đất trực tiếp nổ tung, mà ngay sau đó, giống, một tiếng thê lương tiếng hổ gầm chợt ở trong bầu trời này vang tới. Giờ khắc này, hỏa mãng hổ chỉ cảm thấy đau đớn một hồi ở nó đuôi rắn cuối cùng hiện lên. Đồng thời càng có một loại nóng bỏng, theo đau nhức cùng xuất hiện, loại cảm giác này, nó đã thời gian rất lâu cũng không có cảm nhận được qua. Lần trước hay là bởi vì cách thiên ngoại linh hỏa quá gần, không cẩn thận bên dưới bị thiên ngoại linh hỏa đả thương. Mà lần này bị ngọn lửa chim đánh trúng, nó rốt cuộc một lần nữa cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Chương 1243, một trường oai. Hỏa diễm cự điểu ở sau khi rơi xuống đất, liền trực tiếp hóa thành hỏa diễm hướng chung quanh tản đi. Cũng may lần này hỏa mãng hổ ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Nhờ vậy mới không có bị lần thứ hai thương tổn tới. Bất quá dù vậy, trước kia lần đầu tiên bị thương cũng để cho nó trong lòng tức giận tăng vọt. Coi như hỏa mãng hổ nhất tộc, lại bị một cái kẻ cảnh giới thấp loại tu sĩ sử dụng hỏa diễm phòng. Đây đối với nó mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, nó cũng nghĩ không thông, Tiêu Động Trần chính là một cái thông huyền tu sĩ, có hỏa diễm làm sao có thể đưa nó phòng. Phải biết, chính là kia thiên ngoại linh hỏa, nếu như không phải là cách quá gần, đều không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Về phần đang chung quanh, những tu sĩ khác cũng đều cảm thấy không nói gì, một khắc trước hỏa mãng hổ mới nói mình không sợ hỏa diễm. Không nghĩ tới bây giờ liền bị Tiêu Động Trần đả thương. Điều này thật sự là có chút đánh mặt, giống... Hỏa mãng hổ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận ánh sáng, Tiêu Động Trần cảnh giới chỉ có thông huyền mà thôi, lại có thể đưa nó đánh cho bị thương, nếu không phải nói Tiêu Động Trần giết chết, nó thật là võng là hỏa mãng hổ nhất tộc, nó nhìn mình đuôi rắn cuối cùng, chỉ thấy lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh nám đen. Vảy phiên quyền, đem bên trong huyết nhục hiện ra, ta giết ngươi, hỏa mãng hổ tức giận hô to, sau một khắc chính là hóa thành một đạo màu đỏ nhạt tàn ảnh, hướng Tiêu Động Trần cực tốc phóng tới, đầu này hỏa mãng hổ bị chọc giận thật là nhanh chóng độ, lại để cho ta cũng không thấy rõ, nói không chừng thật là có cơ hội đánh chết Tiêu Ỷ Thiên. Đông đảo tu sĩ rối rít nghị luận, đối với hỏa mãng hổ ôm hy vọng lớn lao, Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, mắt thấy hỏa mãng hổ bay tới, hắn không chút nào hoảng, lực lượng tràn vào mồi lửa chính giữa, nhất thời trong đó có hỏa diễm phún bạc, ở giữa không trung tạo thành một cái cùng trước kia giống nhau như đúc hỏa diễm chim. Cấp tốc bay về phía hỏa mãng hổ trong lòng trong nháy mắt sinh ra cảnh triệu. Con người càng là có chút co rúm lại, trước tao ngộ, khiến nó cũng không dám, nữa đối với hỏa diễm chim chút nào khinh thị, thân hình lắc một cái, sẽ đem hỏa diễm chim né tránh ra, đương nhiên, coi như là như vậy, cũng hay là để cho nó cảm nhận được một loại nóng bỏng nhiệt độ. Khiến cho nó nửa trước thân lông đều bị phòng, đáng chết, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, thế nào nhiệt độ sẽ cao như vậy, lại có thể để cho ta cũng không chịu nổi, hỏa mãng hổ thầm nghĩ nói, cái này quả thực quá kinh người, Tiêu Động Trần trong cơ thể hỏa diễm, lại có thể cùng kia thiên ngoại linh hỏa so sánh. Ly, mặc dù bị hỏa mãng hổ thành công né tránh đi, nhưng hỏa diễm chim cũng không có tiêu tan, mà là ở không chung một cái bay lượn, tốc độ nhanh hơn, xoay người lần nữa xông về nó. Hỏa mãng hổ trong lòng giận dữ, lúc này nó cự ly Tiêu Động Trần giữa nhưng là vẫn tồn tại một khoảng cách. Mắt thấy ngọn lửa kia chim lần nữa xông về nó bỗng nhiên trong lòng động một cái, cuối cùng trực tiếp đầu hướng xuống dưới, phốp, một tiếng, trực tiếp chui xuống lòng đất, nhất thời, chung quanh tu sĩ tất cả đều trở nên hoảng sợ đứng lên. Mặc dù trước hỏa mãng hổ chính là từ lòng đất lao ra, nhưng lúc đó bọn họ dù sao không có chuẩn bị, mà bây giờ lại tận mắt thấy hỏa mãng hổ chui xuống lòng đất. Chui xuống lòng đất, chẳng lẽ là chuẩn bị chạy trốn, một chút khí tức cũng không có, ẩn núp quá tốt, nhất định là muốn phát động đánh lén, các tu sĩ trên mặt rối rít lộ ra vẻ hồ nghi. Bọn họ phát hiện, vô luận bọn họ thế nào cảm ứng, đều không cách nào cảm giác được lòng đất hỏa mãng hổ tồn tại. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, nhìn về phía chung quanh lúc, trong mắt có ánh sáng khác thường đang lấp lánh. Phảng phất thấy cái gì, không có bất kỳ triệu chứng, ngay tại Tiêu Động Trần phía sau, mặt đất vào lúc này đột nhiên nổ tung, một đạo thầm bóng người màu đỏ từ trong đó lao ra. Chính là trước kia chui xuống lòng đất hỏa mãng hổ, nhận lấy cái chết, http://nangrawang.com hỏa mãng hổ la lớn, ở nó trên lợi trào, lúc này lóe lên hàn quang, còn có một cổ cực hạn sắc bén khí tức truyền ra. Lúc này hướng Tiêu Động Trần gáy bắt đi, phải đem Tiêu Động Trần đầu trực tiếp chặt đứt, mắt thấy, móng nhọn liền muốn đánh trúng Tiêu Động Trần gáy, hỏa mãng hổ trong mắt hung quang thoáng hiện, còn có hưng phấn, phảng phất đã thấy Tiêu Động Trần bị nó chém chết một màn. Sau đó một khắc, hỏa mãng hổ sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, con người càng là hung hăng teo lại tới, bởi vì nó phát hiện, trước mặt Tiêu Động Trần cũng chỉ là một cái bóng mờ. Mà Tiêu Động Trần chân thân, đã đến không biết nơi nào, hỏa mãng hổ trong lòng hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần tốc độ phản ứng thật không ngờ nhanh, chẳng qua là ở nó lao ra lòng đất khoảng thời gian này. Dĩ nhiên cũng làm đã rời đi vị trí cũ, tốc độ ngươi quá chậm, lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Chính là xuất xứ từ với Tiêu Động Trần, hỏa mãng hổ trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không có cảm giác nào, Tiêu Động Trần làm sao sẽ xuất hiện sau lưng nó. Trên thực tế, không chỉ là nó không có thấy rõ, coi như là chung quanh những tu sĩ khác cũng đều không thấy rõ Tiêu Động Trần hành động quỹ tích. Ở tại bọn hắn trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn được Tiêu Động Trần giống như kiểu thuấn di xuất hiện sau lưng hỏa mãng hổ. Về phần trung gian rốt cuộc phát sinh cái gì, bọn họ nhưng căn bản không biết, mà lúc này, ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy Tiêu Động Trần lật tay đánh ra một trường. Cả bàn tay cũng lấy một loại chúng người không cách nào cảm nhận được tần số đang điên cuồng chấn. Động, cuối cùng kín kẽ khắc ở hỏa mãng hổ trên lưng, một chưởng này, mọi người căn bản không cảm giác được cho dù là một chút uy thế. Nhưng chính là như vậy không có nửa điểm uy thế một chưởng. Làm vỗ vào hỏa mãng hổ sau lưng lúc, lại để cho hỏa mãng hổ ánh mắt nhất thời trợn to. Trong phút chốc, trong lòng bàn tay xông ra lực lượng cường đại vọt thẳng vào hỏa mãng hổ thân thể. Trực tiếp ở nơi này hỏa mãng hổ trên bụng nổ ra một cái lỗ máu. Mà cùng lúc đó, hỏa mãng hổ cũng giống là bị một đoàn tàu lửa đụng trúng. Ở lực lượng khổng lồ xuống hoàn toàn không khống chế được thân thể. Hướng về phương xa bay rớt ra ngoài, tốc độ này nhanh, dù là đông đảo tu sĩ nhìn chăm chú đi xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ bị Tiêu Động Trần đánh bay. Nhất thời, mọi người trong lòng cũng chấn động theo, bọn họ xác nhận Tiêu Động Trần mới vừa rồi đều vô dụng sử dụng linh quyết. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Nếu là lại thi triển linh quyết, há chẳng phải là sẽ trở nên mạnh hơn? Rốt cuộc, đang bay ra một khoảng cách sau khi, đầu này hỏa mãng hổ hung hăng đánh tới một mặt trên vách tường. Thân hình lúc này mới có thể lần nữa ổn định, bất quá dù vậy, nó cũng biến thành cực kỳ chật vật, nhất là dưới bụng phương cái đó lỗ máu, càng là có máu tươi không ngừng từ trong đó chảy xuôi mà ra. Thấp ở phía dưới trên mặt đất, lần này, hỏa mãng hổ thật là điên cuồng hơn, lại liên tiếp hai lần ở Tiêu Động Trần trên tay ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Nhất là, lần này Tiêu Động Trần căn bản không dùng vận dụng cái loại này thần bí hỏa diễm, mà là toàn bằng gần người cường đại chiến lực, dĩ nhiên cũng làm đưa nó đánh tổn thương thành tình trạng như thế này. Đây quả thực để cho hắn cũng không cách nào nhịn được. Chương 1244, bị thương nặng. Cái gọi là hỏa mãng hổ nhất tộc, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ cường đại, ngay tại hỏa mãng hổ trong lòng giận dữ thời điểm, Tiêu Động Trần nhìn xa xa hỏa mãng hổ, nhàn nhạt mở miệng, những lời này cũng không có gì khiêu khích ý tứ, mà là hắn thật không cảm thấy hỏa mãng hổ có cái gì cường đại. Tuy nói ở lực phòng ngự phương diện so với tu sĩ bình thường phải cường đại hơn một chút, nhưng hắn thấy cũng tường có hạn, một dưới lòng bàn tay, vẫn có thể mang hỏa mãng hổ đả thương. Hỏa mãng hổ nguyên bản là trong lòng giận dữ, lúc này nghe nói như vậy, càng bị phi cắn răng nghiến lợi, hai con mắt bên trong lộ hung quang, hận không được đem Tiêu Động Trần tại chỗ xé nát. Tiêu Ích Hiên, ngươi đừng ngông cuồng, hôm nay ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Hỏa mãng hổ tức giận hét, vài u thịt bắp đuôi rắn chợt đánh một cái mặt đất. Cả người nhất thời giống như viên như đạn pháo hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Tốc độ nó cực nhanh. Trong phút chốc vọt tới Tiêu Động Trần phụ cận, vài u thịt bắp đuôi dài trực tiếp quăng ra, hướng Tiêu Động Trần ngực đánh. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, hỏa mãng hổ cái này công kích, đối với một loại tu sĩ mà nói tốc độ tự nhiên không chậm. Nhưng trong mắt hắn xem ra lời nói, nhưng lại như là cùng rùa bò, lúc này chẳng qua là bước chân lui về phía sau đạp một cái. Thân thể lui về phía sau, liền trực tiếp đem hỏa mãng hổ lần công kích này né tránh đi. Tốc độ quá chậm, căn bản là không có cách đánh tới ta, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Cơ hồ ở hỏa mãng hổ đuôi rắn bỏ rơi sau khi đi qua trong nháy mắt, hắn chính là thân hình chợt lóe, trên nắm tay có ngưu đầu hư ảnh hiện ra, hướng hỏa mãng hổ đấm tới một quyền, thái cổ mãng ngưu kích. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, trực tiếp vận dụng một loại tam phẩm linh quyết. Hỏa mãng hổ mặc dù không có lãnh giáo qua thái cổ mãng ngưu kích uy lực, nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần đánh ra, cũng hay là để cho nó cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Phía bên phải móng nhọn liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần quả đấm đánh ra quá khứ. Trên đó móng nhọn càng là thiểm thước hàn quang, muốn cùng bọn họ lần đầu tiên lúc giao thủ như vậy, đem Tiêu Động Trần quả đấm phá vỡ, bất quá lần này kết quả cũng không có như trước một dạng vượt qua hỏa mãng hồ tưởng tượng. Lạch cạch, giống như tiếng kim loại va chạm vào lúc này trực tiếp vang lên. Mắt thấy mình móng nhọn cùng Tiêu Động Trần quả đấm sau khi va chạm, hỏa mãng hồ chỉ cảm giác mình nơi này ứng vô kiên bất tồi móng nhọn, lại giống như là đụng vào một mặt không cách nào phá hủy thép trên vách tường một dạng đừng nói đem. Tiêu Động Chân quả đấm phá vỡ, coi như là chút nào tiến thêm đều làm không được đến. Điều này sao có thể? Hỏa Mãng Hổ trong nháy mắt trợn to hai mắt, vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy một bức tranh mặt. Phải biết, Hỏa Mãng Hổ nhất tộc móng nhọn nhưng là cực kỳ sắc bén. Chính là so với một ít bảo kiếm cũng không kém chút nào. Dưới tình huống bình thường, chính là ngự không tu sĩ, cũng không khả năng lấy thân thể cùng nó móng nhọn chống đỡ. Tiêu Động Trần lại là làm sao làm được, mới vừa rồi thời điểm còn có thể đem bàn tay hắn tùy tiện phá vỡ. Cùng bình thường tu sĩ không khác, bây giờ bất quá chẳng qua là trong chốc lát, hắn quả đấm làm sao biết trở nên như vậy cứng rắn. Thậm chí ngay cả ta móng nhọn cũng có thể chống đỡ. Hỏa Mãng Hồ quả thực cảm giác vô pháp thông, thật sự là trong này tương phản quá khổng lồ, đã hoàn toàn vượt qua nó nhận thức, Tiêu Động Trần tự nhiên không thể là Hỏa Mãng Hồ giải thích. Đang lúc này, để ở Hỏa Mãng Hồ quả đấm bỗng nhiên run lên bần bật. Trong thời gian ngắn điên cuồng run rẩy, cái gì? Hỏa Mãng Hồ có chút ngẩn ra, trong lúc nhất thời căn vốn không có phản ứng kịp, nhưng mà ngay tại sau một khắc, nó nhưng trong nháy mắt sững sốt, ngây người như phỗng, rắc rắc, chỉ thấy ở nó trong nhận biết theo Lý Vô Kiên bất tồi móng nhọn. Cuối cùng bỗng nứt ra đến, không có một cái có thể thoát khỏi may mắn, tất cả đều tận gốc đứt gãy, rớt xuống đất, mà lúc này, Hỏa Mãng Hồ còn đắm chìm trong cơn chấn động. Không cách nào tưởng tượng một màn này phát sinh, thái cổ mãng nghiêu kích, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói, trên nắm tay mang theo kinh người uy lực, khiến cho chung quanh thiên địa linh lực hỗn loạn, cuốn lên đến đồng thời hướng Hỏa Mãng Hổ oanh tạp đi. Chẳng qua là lần này Hỏa Mãng Hổ lại không có móng nhọn có thể ngăn cản. Cả người cũng như cùng lăng như thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần quả đấm đem chính mình hung hăng đánh trúng. Vùng đất này, nhất thời có dường như bình mà sấm sét như vậy âm thanh âm vang lên. Theo bị Tiêu Động Trần quả đấm đánh trúng, Hỏa Mãng Hổ chỉ cảm thấy có một cổ ngút trời cự lực hướng trên người nó chiếu nghiêng xuống. Đồng thời trên bụng vết thương càng là trực tiếp nổ tung. Trong đó có huyết vụ phun ra, xen lẫn một ít nội tạng mảnh vụn, rơi phía dưới đỏ nhạt trên vùng đất, hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, chung quanh tu sĩ đã là hết sức chăm chú, nhưng dù cho như thế, lấy bọn họ mục lực cũng không cách nào rõ ràng bắt được hết thảy các thứ này quỹ tích. Chỉ có thể nhìn được vào giờ khắc này, kia Hỏa Mãng Hổ sau lưng hướng phía sau điên cuồng bay ngược mà ra. Tốc độ nhanh như sấm chớp, cho dù là vách tường chung quanh đều không cách nào đem thân thể hắn ngăn trở cản lại. Đánh vỡ vách tường sau, như cú hướng về phương xa đại địa bay đi, giờ khắc này, chung quanh tu sĩ tất cả đều sững sốt, không nghĩ tới lần giao thủ này lại phát sinh nhanh như vậy. Thật là trong nháy mắt, kia Hỏa Mãng Hổ dĩ nhiên cũng làm bị đánh bay, nhất là, ở đó Hỏa Mãng Hổ vốn là tồn tại phương, trên mặt đất tán lạc những nội tạng đó mảnh vụn cũng cho bọn hắn một cái vô cùng rõ ràng tin tức. Lúc này Hỏa Mãng Hổ, tối thiểu cũng là trọng thương. Hỏa Mãng Hổ bại, ngự không sơ kỳ cảnh linh thú, hơn nữa còn là ở nơi này linh hỏa di tích chính giữa linh thú. Lại cũng không phải Tiêu Ỷ Thiên đối thủ, đầu tiên là đánh bại Kiếm Tông tông chủ, bây giờ lại còn có thể đem Hỏa Mãng Hổ đánh bại. Tiêu Ỷ Thiên thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Lúc này mọi người trong lòng vẻ rung động đã ngút trời. Rối rít nhìn về phía Tiêu Động Trần, muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần bước kế tiếp cử động. Sau đó, cũng đang lúc bọn hắn nhìn lúc, sau một khắc rung động trong lòng ý sẽ thấy độ chợt tăng. Chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần phía sau lại đột nhiên có hỏa diễm trào hiện ra. Ngút trời liệt diễm, trực tiếp ngưng tụ trở thành một đôi hỏa diễm hai cánh. Ra hiện tại sau lưng hắn, mà ngay sau đó, Tiêu Động Trần chính là bước chân đạp một cái, nhảy lên một cái tới trên bầu trời lúc, hai cánh run lên, sẽ để cho hắn giống như chiếc tầng trời thấp phi hành máy bay một dạng mang theo thân thể của hắn. Hướng trước Hỏa Mãng Hổ bị đập bay phương hướng phi hành quá khứ. Có thể rõ ràng nhìn đạo, sau lưng hắn lưu lại một đạo rõ ràng quỹ tích, trong đó cuồng bạo linh lực cuồn cuộn. Vượt xa những khu vực khác, giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ cũng đứng tại chỗ, ngơ ngác hướng Tiêu Động Trần phương hướng rời đi nhìn, giống như hóa đá, nếu như nói trước Tiêu Động Trần hết thảy biểu hiện cũng còn có thể sử dụng thực lực cường hãn để giải thích, như vậy hiện tại phải nên làm như thế nào đi nói. Ngự không cảnh giới sở dĩ được đặt tên là ngự không, chỉ chính là đạt tới cảnh giới này sau liền có thể bay trên trời. Chính là giống như kiếm phong đều chỉ có thể mượn phi kiếm, mới có thể bay lên trời không, Tiêu Động Trần như vậy không có mượn bất luận ngoại lực gì thủ đoạn. Trừ ngự không tu sĩ trở ra, thông huyền cảnh giới tu sĩ làm sao có thể nắm giữ. Chương 1245, đuổi theo trốn. Linh hỏa di tích chính giữa, trên bầu trời, Tiêu Động Trần lưng đeo hỏa diễm hai cánh, trong thời gian ngắn đi xa, tốc độ của hắn cực nhanh, lại vừa là ở trong nháy mắt, trong khoảnh khắc tìm được Hỏa Mãng Hổ vị trí, lúc này Hỏa Mãng Hổ kết quả đã kinh biến đến mức cực kỳ thê thảm. Tiêu Động Trần một quyền kia, đem trong cơ thể nó lục phủ ngũ tạng cũng chấn vỡ hơn nửa. Bây giờ mặc dù không có chết, nhưng cũng đã có bị thương cực kỳ nặng thế, trên thực tế, liền đây còn là bởi vì Hỏa Mãng Hổ nhất tộc sinh mệnh lực vượt xa nhân loại tu sĩ duyên cớ. Nếu không nếu là đổi thành một người bình thường tu sĩ, lúc này hơn phân nửa đều đã bị một quyền đánh giết. Tiêu Ỷ Thiên cái này thông huyền tu sĩ, thế nào sẽ mạnh như vậy? Hỏa Mãng Hổ lúc này cả người đau nhức, đồng thời càng có một loại cực kỳ cảm giác suy yếu thấy. Lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, cho dù Hỏa Mãng Hổ nhất tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, nó run rẩy thân thể leo ra mặt đất. Cũng đang lúc này, vừa vặn cảm giác một cổ áp lực cực lớn từ trên bầu trời truyền tới. Cái gì, nó lại có thể bay? Hỏa Mãng Hổ nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần, lúc này trở nên rung động đứng lên, trừ linh thú phi hành trở ra, toàn bộ tu sĩ cùng linh thú, muốn mượn tự thân lực lượng phi hành cũng phải chờ tới ngự không cảnh giới sau khi. Tiêu Động Trần bằng cái gì có thể ngoại lệ? Nhất là, Tiêu Động Trần tốc độ còn rất nhanh, e là cho dù cùng chân chính ngự không tu sĩ so sánh cũng không rơi xuống hạ phong. Trốn, chỉ có thể trốn, Hỏa Mãng Hổ trong lòng kinh hãi, lại cũng không có chút nào ý chí chiến đấu. Tiêu Động Trần thực lực đã vượt qua nó tưởng tượng, nếu là đánh tiếp nữa, nó tuyệt đối sẽ bị đánh chết, chỉ cần có thể tiến vào nham tương hải, ta liền có thể sống sót. Hỏa Mãng Hổ không dám chậm trễ chút nào, nếu là trước kia, nó có lẽ vẫn sẽ chọn chọn cùng Tiêu Động Trần vừa đánh vừa lui. Nhưng bây giờ nó đã trọng thương, nếu là sẽ cùng Tiêu Động Trần giao thủ, rất có thể chẳng qua là một lần cũng sẽ bị Tiêu Động Trần đánh chết. Lúc này chỉ có thể thiêu đốt chính mình tinh huyết, đem tự thân trạng thái cưỡng ép tăng lên, sau đó hướng nham tương hải phương hướng lùi chạy ra ngoài. Không thể không nói, Hỏa Mãng Hổ bây giờ mặc dù nhưng đã người bị thương nặng, nhưng đang cháy tinh huyết dưới tình huống, tốc độ vẫn như cũ nhanh khó có thể tưởng tượng, nhất là sau lưng nó đuôi rắn, lại giống như có thể trên mặt đất du động một dạng thúc đẩy đến nó điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy, trên bầu trời, Tiêu Động Trần đem Hỏa Mãng Hổ cử động toàn bộ đều thấy rõ. Mắt thấy Hỏa Mãng Hổ thoát ra, hắn mặt không đổi sắc, tâm niệm vừa động, hỏa diễm hai cánh hung hăng một cánh, khiến cho tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đây là đang buộc ta? Hỏa Mãng Hổ trong lòng giống giận, cảm thụ sau lưng cách mình càng ngày càng gần Tiêu Động Trần. Nó lại cũng không dám chậm trễ, miệng chợt một tấm, lập tức trong miệng có nhất đoàn hỏa diễm từ trong miệng nó bay ra. Nhìn đoàn hỏa diễm, Hỏa Mãng Hổ trong mắt nhất thời xuất hiện mấy phần đau lòng. Hỏa Mãng Hổ nhất tộc tu hành đều là lấy hỏa diễm làm thức ăn, mượn hỏa diễm quy lực để đề thăng tự thân tu vi. Đoàn hỏa diễm chính là nó ở nơi này linh hỏa di tích bên trong nhiều năm qua thông qua đánh chết linh thú mà chiếm đoạt đông đảo linh hỏa, bao nhiêu năm tích lũy xuống, hỏa diễm phẩm chất đã kinh biến đến mức cực cao, mặc dù không cách nào cùng chân chính thiên ngoại linh hỏa so sánh, nhưng cũng đã cực kỳ bất phàm, nếu không lời nói cũng không khả năng đưa nó tu vi thúc đẩy đến ngự không cảnh giới. Mà bây giờ, theo hỏa diễm phun ra, Hỏa Mãng Hổ nhất thời cảm nhận được một loại cực hạn cảm giác suy yếu, thậm chí ngay cả tự thân tu vi cũng trở nên không quá vững chắc, tựa hồ lúc nào cũng có thể tại nguyên bổn trong cảnh giới rơi xuống. Hỏa Mãng Hổ lúc này trong lòng đối với Tiêu Động Trần hận ý đã đạt đến mức tận cùng, nhưng nó cũng biết tình huống bây giờ nguy cấp, cho nên mặc dù đau lòng, nhưng là hay lại là trong lòng yên lặng vận chuyển bí pháp. Hô, trong phút chốc, vốn là chỉ có nhất đoàn hỏa diễm liền đột nhiên tăng vọt, giống như một cái miệng to, đem Hỏa Mãng Hổ trong nháy mắt chiếm đoạt, bất quá cũng liền ở Hỏa Mãng Hổ bị cắn nuốt sau trong nháy mắt. Hỏa diễm cuối cùng đột nhiên bắt đầu dọc theo, giống như một con rồng lửa như vậy, mang theo bọc Hỏa Mãng Hổ tốc độ đột nhiên tăng vọt, lấy một loại để cho Tiêu Động Trần đều không cách nào so sánh với tốc độ. Xông về linh hỏa di tích trung ương nham tương hải, Tiêu Động Trần nhìn phía dưới trong nháy mắt chạy trốn tới xa xa Hỏa Long. Chân mày bỗng nhiên dưới sự kích động, hắn cũng không nghĩ tới, Hỏa Mãng Hổ vẫn còn có như vậy thủ đoạn, bất quá, dù vậy, ngươi cũng đừng mơ tưởng trốn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù Hỏa Mãng Hổ lúc này đã biến mất ở hắn trong tầm mắt, nhưng hắn vẫn không vội chút nào, dù sao lửa này long nhiệt độ cực cao, dù là đã biến mất, có thể trong không khí hơi nóng nhưng cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn nguội xuống. Hơi nóng tựa như cùng trong đống tuyết giấu chân một dạng, là Tiêu Động Trần chính xác đem Hỏa Mãng Hổ chạy trốn phương hướng chỉ thị đi ra. Bạch, Tiêu Động Trần bóng người trong nháy mắt đi xa, rất nhanh cũng biến mất ở trong bầu trời này. Linh hỏa di tích ra, bảy đại quận vực ngự không trung kỳ tu sĩ lúc này chính hướng linh hỏa di tích vị trí trung ương bầu trời bay đi. Từ cảm nhận được đầu kia ngự không cảnh linh thú khí tức sau, bọn họ cũng chưa có còn dám chờ đợi ở linh hỏa di tích lối vào, mà là rối rít sinh động ở nơi này linh hỏa di tích bầu trời khắp nơi đi. Loại chuyện này đối với một loại tu sĩ mà nói có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng bọn hắn tất cả đều là ngự không trung kỳ tu sĩ, bay trên trời thủ đoạn đã sớm nắm giữ cực kỳ thuần thục. Đầu kia ngự không cảnh linh thú không biết rốt cuộc có thể hay không thật ở trong di tích qua lại. Đối với bảy đại quận vực tu sĩ xuất thủ, lúc này, trong bảy người, một tên dáng mập mạp ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mở miệng nói. Hắn là linh nguyên quận ngự không tu sĩ, mặc dù bề ngoài nhìn có chút không chịu nổi, nhưng thực lực của hắn nhưng cũng không coi là yếu. Ở thất nhân chúng có thể xếp hạng thứ ba, dù sao, linh nguyên quận vốn là bảy đại quận vực bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu quận vực. Hắn thực lực cường hãn, cũng là hợp tình hợp lý. Bảy đại quận vực bên trong tu sĩ đều chỉ có thông huyền đỉnh phong tu vi. Nếu là đụng phải đầu này linh thú, sợ là sẽ phải đưa tới cực lớn chết. Một gã khác tu sĩ mở miệng nói, đây là người nữ tử, dáng vẻ ung dung, mặc dù coi như đã không có thiếu nữ cái loại này khí tức thanh xuân. Nhưng là hay lại là phong vận dư âm, hơn nữa, nàng dung mạo cũng coi là vô cùng tuấn tú, lúc còn trẻ tất nhiên là một cái mê đảo vô số tu sĩ nữ thần cấp nhân vật. Đây là tới tự Bạch Lạc quận ngự không tu sĩ, lần này đến 7 tên ngự không trung kỳ cảnh trong tu sĩ. Nàng là duy nhất một cô gái, nếu là xúc sinh này dám đối với ta kiếm tông đệ tử xuất thủ. Chờ đến sau khi trở về, ta nhất định muốn bẩm báo tông chủ, để cho tông chủ mang theo thần kiếm tới, từ nơi này bên ngoài đem xúc sinh kia chém chết. Mộ Dung Đỉnh sắc mặt phát lạnh, so sánh với những người khác, hắn mặc dù thực lực ở trong 7 người mạnh nhất, nhưng lúc này nhưng trong lòng thì khẩn trương nhất, dù sao Bắc Nguyên quận cùng còn lại lục đại quận vực bất đồng. Còn lại lục đại quận vực bên trong, rất nhiều tu sĩ cũng không phải tới từ với cùng thế lực. Tỷ như Đại Hoang quận bên trong tu sĩ, liền là tới từ ở trong các gia tộc, có thể Bắc Nguyên quận bên trong, lần này đến kiếm tông đệ tử chiếm hơn nửa, nếu là thật xuất hiện đại lượng chết, cho dù là lấy thân phận của hắn, trở lại kiếm tông sau, cũng hơn nửa miễn không đồng nhất lần trách phạt. Chương 1246, di tích ra gặp nhau. Nhất là, ở những đệ tử này bên trong, nhưng vẫn là có kiếm phong cái này kiếm tông đệ nhất kiếm tử tồn tại. Những người khác xảy ra chuyện cũng liền thôi, nhưng kiếm phong thân phận quá dị ứng cảm giác, nếu là thật xảy ra chuyện, đối với khắp cả kiếm tông sau này nói không chừng cũng sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Kiếm tông tông chủ, chung quanh 6 gã ngự không tu sĩ nghe được Mộ Dung Đỉnh lời nói sau, rối rít trong lòng rét một cái, kiếm tông tông chủ chính là 7 đại quận vực đệ nhất cường giả. Càng là duy nhất một danh ngự không hậu kỳ cường giả. Mà thần kiếm uy năng, ở toàn bộ 7 đại quận vực bên trong đều đã truyền ra. Tin đồn đây chính là tiên thiên cảnh cường giả bội kiếm. Kiếm tông mặc dù có thể một mực cường thịnh, thanh kiếm thần này có tác dụng cực lớn, nếu là đến lúc đó thật bị kiếm tông tông chủ sách thần kiếm tới. Chính là kia ngự không cảnh linh thú giấu ở linh hỏa di tích bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có rất không vừa có thể mới có thể sống sót. Mộ Dung huynh cũng không nhất định lo lắng quá mức, ngự không cảnh linh thú cuối cùng chỉ có một con. Coi như đối với những tu sĩ này xuất thủ, chắc hẳn cũng giết không nhiều lắm, kiếm tông đệ tử đông đảo, từ trước đến giờ cũng sẽ không có quá đại thương vong. Hạ Huyền Thiên nhìn về phía Mộ Dung Đỉnh mở miệng nói, ở nơi nào tiến hành an ủi, hắn mang trên mặt nụ cười, nhưng trên thực tế trong lòng cũng có một chút khẩn trương. Dù sao lần này đến nhân trung, hạ gia trẻ tuổi 3 đại thiên tài tất cả đều đến. Nhất là còn có Hạ Thương Thuyền cái này hạ gia đệ nhất thiên tài. Nếu là trừ ngoài ý muốn, đối với hạ gia mà nói cũng tuyệt đối là một to đả kích lớn. Chờ đến lần này di tích sau khi kết thúc, bất luận như thế nào, đều phải đem xúc sinh kia chém chết, 7 tên ngự không cảnh tu sĩ tất cả đều đạt thành nhận thức chung. Quyết định nghĩ biện pháp đem đầu kia ngự không cảnh linh thú giết chết. Dù sao linh hỏa di tích nhưng là 7 đại quận vực bên trong tối đại cơ duyên vị trí. Nếu là trong đó nguy hiểm quá nhiều, đối với 7 đại quận vực trẻ tuổi mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn khiêu chiến, Tĩnh Quan Kỳ biến đi, có người nói như vậy, nhưng vào lúc này, hắn vừa dứt lời, lập tức cách đó không xa có một cổ khác thường ba động truyền ra. Tiến vào tất cả mọi người bọn họ trong cảm giác, 7 người tất cả đều hướng kia ba động truyền tới phương hướng nhìn. Sau một khắc chính là mâu quang có chút đông lại một cái. Bởi vì, ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy có một đạo thân ảnh cuối cùng bay vào bọn họ trong tầm mắt. Chẳng qua là mặt mũi loại, lại nhìn không rõ lắm, ngự không tu sĩ, mấy người đều là nhíu mày, bọn họ có thể cảm giác, phi hành cũng không có dựa vào bên ngoài, có thể làm được, cũng chỉ có ngự không tu sĩ. Đi qua nhìn một chút, 7 người hướng thân ảnh kia phương hướng điện bắn đi. Bất quá còn không chờ bọn hắn hoàn toàn đến gần, 7 sắc mặt người chính là con người chợt co rúm lại. Nhất là Mộ Dung Đỉnh, giờ phút này càng là mặt liền biến sắc, tốc độ nhanh nhất, thứ nhất xuất hiện ở đạo thân ảnh kia bên người. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là bị kiếm tông tông chủ từ linh hỏa di tích bên trong cứu ra kiếm phong. Bởi vì ở linh hỏa di tích bên trong bị thương thế quá nặng, cho nên lúc này kiếm phong đã hoàn toàn ngất đi, chỉ có thể thông qua lỗ mũi nơi khí tức, chắc chắn hắn còn cũng chưa chết. Kiếm phong, Mộ Dung Đỉnh liền vội vàng kêu. Nhưng lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào, thủ trưởng duỗi một cái, đang muốn hướng kiếm phong bắt đi, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên từng luồng khói xanh từ kiếm phong chung quanh chảy ra. Rồi sau đó ở Mộ Dung Đỉnh phía trước không xa trực tiếp ngưng tụ. Mộ Dung Đỉnh chân mày nhất thời.